cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, chương 107, Tiên Giới Tức Giận. Thương nghị giết Vương Lập. 4. Đà tạ tiền bối ân cứu mạng. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Phần ân tình này, tiểu nữ tử ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Lý Thu Tiết đối với Vương Lập cung kính hành lễ nói. Nàng trong lòng kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới phàm gian giới còn có đáng sợ như vậy cường giả. Sừng sững phàm gian giới đỉnh phong ngàn vạn năm tiên tộc, cứ như vậy bị diệt tộc. Đây là nàng nằm mơ đều không có nghĩ qua sự tình. Tiên tộc lại có bị diệt một ngày. Đối ở trước mắt vị này cường giả khủng bố diệt tiên tộc, nàng cũng không có cái gì cừu thị cảm giác. Tiên tộc bức hại bọn hắn một nhà người. Lý Thu Tiết đối với tiên tộc sớm đã không có bất cứ tia cảm tình nào. Vũ Hóa Tiên Tông, Vương Lập. Vương Lập thản nhiên nói. Ngươi là Vương Lập. Thiên Vũ trong miệng thường xuyên nhắc đến cái kia cái tạp dịch đệ tử. Lý Thu Tiết khiếp sợ không thôi mà nhìn xem Vương Lập. Khiếp sợ đến cực điểm. Đây là có chuyện gì? Cái kia Thiên Vũ trong miệng chỉ có tụ khí cảnh người bình thường, tại sao có thể có thực lực diệt toàn bộ tiên tộc? Tốt, chính ngươi tiến đến Huyền Hoàng Đại Lục đi. Phượng Thiên Vũ cùng con gái của ngươi đều tại Thiên Đạo Thánh Sơn chờ ngươi. Vương Lập mỉm cười. Phượng Thiên Vũ một nhà có thể đoàn tụ, trong lòng không khỏi cao hứng trở lại. Đúng, tiền bối, cáo từ. Lý Thu Tiết trong lòng cũng vô cùng tưởng niệm trượng phu của mình cùng nữ nhi. Lập tức, không kịp chờ đợi hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Vương Lập thì tiếp tục ở tại tiên tộc, chuẩn bị ngày thứ hai đánh dấu. Lúc này, hắn ánh mắt nhìn về phía lơ lửng tại phàm gian giới chi đỉnh Thái Dương Thần Cung. Tản mát ra như là mặt trời đồng dạng quang mang, tràn đầy đáng sợ uy thế. Quả nhiên là một cái tốt. So Thiên Đạo Thánh Cung còn muốn quý hơn vô số lần Thiên Ngoại Vẫn Thiết. Vương Lập mừng rỡ trong lòng, dạng này, kim giác cự thú lại có thể tăng thực lực lên, trở thành kim tiên cấp, hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó, Vương Lập đem kim giác cự thú phóng thích ra ngoài, bắt đầu thôn phệ Thái Dương Thần Cung. Thái Dương Thần Cung quá lớn, năng lượng ẩn chứa quá dồi dào. Kim giác cự thú cần thôn phệ thời gian rất dài, mới có thể đưa nó hoàn toàn thôn phệ tiêu hao hết. Thôn phệ quá trình bên trong, khí tức của nó bắt đầu đang không ngừng đề cao. Nhân loại Vương Lập thì tĩnh tọa tu luyện, chờ tới ngày thứ hai đánh dấu cơ hội đổi mới. Đến mức tiên điện đại nhân thi thể đang bị Vương Lập luyện hóa, mở ra thể nội 8 ức 4 ngàn vạn, sau 840 triệu hạt nhỏ giác tỉnh thần tượng chi lực. Trước đó, luyện hóa tiên nhân thi thể năng lượng đều bị Vương Lập dùng đến tăng cao tu vi. Hiện tại, hắn còn chưa thể đột phá thiên tiên, phi thăng tiên giới, chỉ có thể dùng để khai phát thần tượng chi lực, tu luyện trời xanh hóa long quyết. Thân thể lực lượng tăng vọt về sau, có thể khai thác hạt nhỏ cực hạn, tăng lên không ít. Tiên giới, một chỗ tiên cảnh, thiên địa linh khí nồng đậm thành vũ khí, đập vào mắt thấy, tử khí bốc lên, tiên vụ lượn lờ, thần điểu cùng bay, từng tòa nguy nga cung điện hùng vĩ, lơ lửng tại giữa không trung. Cái này liền là chân chính tiên cảnh, phi thăng giả to to nhỏ nhỏ mấy vạn thế lực liên minh. Phi tiên minh tổng bộ, chính giữa, một tòa cao nhất cung điện, hào hùng khí thế, nguy nga tráng lệ, phi tiên điện. Phi tiên minh nghị sự đại điện, lúc này đông đảo tiên gia thế lực đại biểu, tề tụ một đường, khoảng chừng mấy trăm vị cường đại tiên nhân, yếu nhất đều có huyền tiên cảnh giới, đều là hoặc nhiều hoặc ít muốn giết Vương Lập thế lực đại biểu. Đáng giận, cái kia Vương Lập tiểu xúc sinh quá ghê tởm, đem chúng ta nhân gian giới thế lực, đều diệt trừ, tiểu xúc sinh này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại yêu nghiệt như thế? Cái này một hơi, vô luận như thế nào, chúng ta đều nuốt không trôi. Toàn bộ đại điện ồn ào không thôi. Vô số tiên nhân đang gầm thét, nhục mạ, nơi này tiên nhân, rất nhiều đều là nhân gian giới tông môn khai tông tổ sư. chính mình khai sáng tông môn bị diệt, tự nhiên phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể lập tức đem Vương Lập nghiền xương thành tro. Vương Lập thế nhưng là Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử, chúng ta là không phải cần phải trước đem bồi dưỡng nghiệt đồ Vũ Hóa Tiên Tông diệt trừ. Ngay tại quần hùng xúc động thời điểm, một vị thanh y lão giả lộ ra âm độc nụ cười, đột nhiên đề nghị, chính là Thiên Đạo Thánh Tông khai tông tổ sư Thiên Đạo Tiên Nhân. Tại Phi Tiên Đảo phía trên, trước Vũ Hóa Tiên Tông kém xa tít tắp Thiên Đạo Thánh Tông thực lực. Thiên Đạo Thánh Tông có 3 tôn kim tiên, mà Vũ Hóa Tiên Tông liền một tôn kim tiên đều không có. Chỉ là trở ngại liên minh, không được tự giết lẫn nhau quy định, Thiên Đạo Thánh Tông cũng không thể xuất thủ. Nhưng bây giờ thì khác. Vương Lập chu diệt tiên linh đại lục ở bên trên mấy chục cái thế lực, dẫn tới nhiều người tức giận. Thiên Đạo Tiên Nhân tự nhiên không muốn buông tha cơ hội lần này, đem Vũ Hóa Tiên Tông diệt xuất khí. Không tệ, diệt Vũ Hóa Tiên Tông trước xuất một chút ác khí. Ai bảo bọn họ bồi dưỡng được Vương Lập tên tiểu súc sinh này. Vũ Hóa Tiên Tông, Vũ Hóa Tiên Nhân tôn này huyền tiên thành lập tông môn, yếu cực kỳ nhỏ, nên bị diệt. Ha ha, tùy tiện điều động một tôn kim tiên tiến đến, liền có thể diệt Vũ Hóa Tiên Tông. Vũ Hóa Tiên Nhân vốn chính là nhân vật dâu ria, không có bất kỳ người nào mạch. Hiện ở loại tình huống này, bị lấy ra xuất khí, cũng rất bình thường. Cứ như vậy, tiên giới Vũ Hóa Tiên Tông thành nơi chút giận, bị tức giận các đại thế lực chuẩn bị diệt tông. Chư vị, nói cho mọi người một cái tin xấu. Lúc này thời điểm, một tôn toàn thân phát ra hơi thở nóng bỏng khôi ngô lão giả hiển hóa tại đại điện bên trong, gặp qua tiên điện đại trưởng lão Hòa Đức Tiên Quân. Lão giả vừa xuất hiện, nghị luận ầm ĩ, tiếng ầm ĩ âm toàn bộ biến mất. Mọi người cung kính hành lễ. Tiên quân, xa mạnh hơn xa kim tiên nhân vật đáng sợ. Ngay tại vừa mới, tiên tộc bị diệt, thì liền điện chủ đệ tử Lý Thiên Đức hạ phàm cũng bị Vương Lập tiểu súc sinh kia sát hại. Hòa Đức Tiên Quân tức giận nói ra. Cái gì? Tiên tộc bị diệt, thì liền minh chủ đệ tử Lý Thiên Đức đều là vẫn lạc. Hắn nhưng là huyền tiên đỉnh phong a. Vương Lập là thế nào giết hắn? Nghị sự đại điện bên trong, chúng tiên thật không thể tin tới cực điểm, từng cái đều trợn mắt hốc mồm lên, hoàn toàn không thể tin được. Đây là sự thật, phàm gian giới, lại có thể có người có thể giết được huyền tiên đỉnh phong. Nếu như đoán chừng không tệ, tiểu súc sinh này bạo phát toàn lực, có thể đạt đến huyền tiên thực lực vô địch. Không biết hắn là thế nào tu luyện, liền xem như chuyển thế tiên nhân, cũng không có hắn cường đại như thế. Hòa Đức Tiên Quân trầm giọng nói ra, hiện tại làm như thế nào? Chẳng lẽ liền từ lấy tiểu tử này ở nhân gian giới đạt được sao? Nhìn lấy hắn nhiều sống một ngày, trong lòng ta thì vô cùng khó chịu. Những cái này bị Vương Lập diệt tông thế lực tiên nhân không cam lòng nói ra, ta đề nghị, chúng ta chọn phái đi một số huyền tiên hạ phàm, liên hợp sử xuất đại trận, đem Vương Lập chém giết. Tiêu tộc tộc trưởng, Tiêu Diễn phụ thân Tiêu Chiến Thiên đề nghị, điều động 18 tôn huyền tiên, sử xuất phục ma đại trận, có thể đủ rảo sát huyền tiên vô địch. Kiếm Hoàng thành thành chủ Kiếm Hoàng Tiên Nhân gật đầu nói, dạng này hao phí tư nguyên, có chút đáng sợ a. Thiên Kiếm Tiên Nhân nhướng mày, một tôn thiên tiên hạ phàm, hao phí tư nguyên, đều có thể để bọn hắn đau lòng. Càng bị nói 18 tôn huyền tiên hạ phàm, để một cái thế lực xuất ra nhiều như vậy tư nguyên, căn bản không thực tế. Mọi người chúng chủ đi, dạng này gom góp tư nguyên hoàn toàn không thành vấn đề. Ngự thú tiên nhân đề nghị, chúng ta có mấy trăm cái thế lực cùng hắn có thù, mọi người ra một chút là có thể. Trường Không Thị lão tổ gật đầu đồng ý nói, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.